Người giấu yêu, chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 532 miễn phí tại vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Chưa từng thấy nghệ sĩ muốn làm gì thì làm nấy như vậy bao giờ. Buổi tối hôm đó, Lăng Tử Hoan thức trắng đêm không ngủ. Cô nàng đã nghĩ tới trăm ngàn khả năng nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chú hai lại vào viện. Trong lòng cô nhóc vô cùng khó chịu. Thậm chí cô đã bắt đầu nghi ngờ có phải Kiều Mục sắp chết rồi không? Chứ nếu là bệnh bình thường thì làm sao có thể lâu vậy mà chưa liên lạc với cô chứ? Trừ phi là bệnh nặng. Phát hiện này làm Lăng Tử Hoan hoảng hốt vô cùng. Cô ngồi trong phòng khách. Đôi mắt to tràn ngập hoang mang và lo sợ. Bỗng dưng cô không biết mình nên làm gì cả. Tựa như có rất nhiều chuyện đã trở nên vô nghĩa vậy. Cô không biết loại cảm xúc này từ đâu tới. Nhìn cảnh hoàng hôn luân phiên giữa ngày và đêm bên ngoài cửa sổ mà không nhịn được lại ấn gọi chú Tư. Cô không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Cô muốn về nước, ngay hôm sau khi trở lại Lệ Thành. Nghiên Thời Thất đã bắt đầu bề bộn nhiều việc. Bởi vì cô mới vừa quay phim điện ảnh xong. Đây chính là thời cơ tốt để gia tăng sức nóng. Cho nên Thành Nghiệp Nam gọi điện thoại tới. Vô cùng cương quyết yêu cầu cô mau sớm trở lại làm việc. Còn Ôn Tranh thì đã dọn vào ở trong biệt thự cách vách nhà cô. Sáng sớm hôm nay, Nghiên Thời Thất ngồi xe chuyên dụng đi đến Thiên Thừa Entertainment. Trong phòng làm việc, Thành Nghiệp Nam đang ngồi bắt chéo chân hút thuốc bên cửa sổ. Trên người vẫn là áo sơ mi sặc sỡ và quần âu màu đen. Nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, anh ta ngoảnh đầu lại nhìn. Nụ cười tủm tỉm của Nghiên Thời Thất bất ngờ đập vào mắt khiến gương mặt anh ta trở nên u ám. Làm ra vẻ tức giận hừ lạnh. Nếu hôm qua anh không gọi điện cho em thì có phải em đã tuyên bố rời khỏi giới luôn không? Anh ta chưa từng thấy nghệ sĩ muốn làm gì thì làm nấy như vậy bao giờ. Nghiên Thời Thất đang cầm một túi quà. Như biết mình đuối lý cho nên đi tới trước mặt anh ta. Vừa nhét túi quà vào trong ngực anh ta. Cô vừa mỉm cười nói. Không có đâu. Em thật sự gặp chút chuyện. Nếu không cũng chẳng kéo dài lâu đến vậy. Thành Nghiệp Nam lườm cô rồi ngậm điếu thuốc nhìn trong ngực mình. Đây là cái gì? Em chột dạ. Còn biết mua quà cho anh. Vietwriter.vn. Cũng không xem là quà. Cô chỉ mua một gói thuốc lá ở siêu thị mà thôi. Nghiên Thời Thất hắng giọng rồi xoay người ngồi xuống trước bàn hội nghị. Đây là bản đế kinh đó. Em biết anh thích hút thuốc nên anh thử xem. Thành Nghiệp Nam nghe Nghiên Thời Thất nói vậy cũng hơi nghi ngờ mở túi ra. Vừa thấy gói thuốc thì anh ta lập tức sụ mặt. Là thuốc lá Trung Nam Hải có thể tìm thấy đầy trên phố. Tặng món quà như vậy không thấy chột dạ sao? Anh ta nhẫn nại lựa chọn im miệng, rồi đặt nó lên bàn, định lát mang về phòng làm việc cúng. Đây là món quà đầu tiên Thập Thất mua cho anh ta. Mặc dù không có mấy thành ý, nhưng anh ta cũng đã thỏa mãn. Thành Nghiệp Nam dí điếu thuốc đã cháy hết trong tay vào gạt tàn thuốc. Sau khi uống một ngụm nước, anh ta liếc xéo Nghiên Thời Thất. Suy nghĩ thế nào về chuyện hôm qua anh đã nói với em? Trong gần nửa tháng này, em chẳng đăng bài viết nào trên Weibo. Fan của em sắp đánh sập Thiên Thừa Entertainment V rồi. Nếu em còn không chịu xuất hiện thì bọn họ sẽ thật sự cho rằng em đã bị đóng băng đấy. Gần đây anh có quan sát thấy mấy loại phần mềm như livestream. Còn có quay video đang rất hot. Anh định để em phát sóng trực tiếp tương tác đơn giản với người hâm mộ. Thành Nghiệp Nam chưa bao giờ qua loa trong lúc làm việc. Nghiên Thời Thất cũng rất ít khi phản bác những đề nghị của anh ta. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, cô ngồi trước bàn trống quay hàm gật đầu. Vậy thì làm theo ý anh đi. Chủ đề livestream là gì? Thành Nghiệp Nam thuận tay giở bìa tài liệu trên bàn ra. Đẩy tới trước mặt cô. Rõ ràng anh ta chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Gọi là một ngày của siêu mẫu. Livestream sẽ bắt đầu từ sáng sớm khi em thức dậy. Trong đó sẽ phát trực tiếp hành trình cả ngày của em. Không phải em đã công bố giấy kết hôn lên mạng rồi sao? Nếu như không ngại thì địa điểm livestream sẽ bắt đầu từ nhà em trước. Cách Trương.